Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, Khôi Lỗi Chiến. Đám người không khỏi kinh hãi. Thần dụ khôi lỗi là muốn công kích chủ nhân của mình sao? Không đúng, khôi lỗi là thập nhị trưởng lão khống chế. Cho nên, giờ phút này tuyệt đối không là ở công kích hắn. Đám người lập tức nghĩ tới trong truyền thuyết sự tình. Khả năng nào đó cùng tình huống bây giờ rất tương tự. Chỉ gặp Tử Quang đem thập nhị trưởng lão toàn bộ thân hình đều bao phủ lên. Lộ ra là như vậy đoan trang trang nghiêm. Vương Bân không có tiến lên cắt ngang. Hắn cũng không biết khôi lỗi đang làm gì. Không dám lèm nhèm nhưng công kích. Nhưng hắn không vội. Có người lại là hắn sốt ruột lên. Bân ca nhanh. Này khôi lỗi có được liệu thương chức năng. Bởi vì sốt ruột. Lâm Tây Phong là trực tiếp hô ra tới, cũng không có hướng về phía Vương Bân truyền âm, cho nên tại An Tĩnh quảng trường bên trên, những lời này là lớn tiếng như vậy quanh quần, cũng tại trong lòng mọi người. Kích động, đám người sắc mặt đột nhiên biến, dù là rất nhiều người đều biết nói thần dụ khôi lỗi nắm giữ này uy năng, cũng không có lựa chọn nói ra, thậm chí... Vương Bân có được rất nhiều thần kỳ trì rũ phù tăng ích phù các loại. Chờ, đều là bọn họ cần. Cho dù như thế bọn họ cũng không dám tùy tiện nói. Bởi vì một khi bọn họ nói, đắc tội người liền là thập nhị trưởng lão. Nếu như thập nhị trưởng lão cười đến cuối cùng, lại tìm bọn họ thu được về tính sổ nói. Vậy bọn hắn tại Nhất Niệm Tông đừng suy nghĩ qua. Thậm chí nói có thể hay không còn sống đi ra Nhất Niệm Tông. Này cũng là cái vấn đề. Cho nên bọn họ không nói. Không dám nói. Chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện Vương Bân thắng lợi. Không nói lời nào. Liền chuyện gì đều không có. Nhưng giờ phút này Lâm Tây Phong hô ra tới. Những người khác giấu ở trong lòng câu nói kia. Cũng liền lập tức buột miệng nói ra. Không sai. Bân ca nhanh a. Vương Bân trong lòng kinh sợ, trong nháy mắt liền giơ lên thần nộ kim thương, hướng về phía này thần dụ khôi lỗi, bạo phát ra cuối cùng điên cuồng. Nhưng, hồn lực đã khô kiệt hắn, chỉ có thể lần nữa dùng ra võ đạo lực lượng, nhưng vẫn như cũ không có cách nào cắt ngang Tử Quang trị liệu tiến trình. Ầm ầm ầm, đạn quang mang càng ngày càng yếu, nhưng Tử Quang lại là càng ngày càng thịnh. Vương Bân tuyệt vọng. Trực tiếp từ bỏ, để tay xuống tới, cứ như vậy bất đắc dĩ nhìn xem. Hắn biết, đối phương thương thế đã tốt không sai biệt lắm. Khục khục, hiển nhiên thần dụ khôi lỗi trị liệu cũng không thể có thể so với trì rũ thuật. Bằng không đối phương sắc mặt cũng không biết cái kia sao tái nhợt vô lực. Nhưng chỉ ít, so Vương Bân hiện ở cái này cái thùng rỗng thật nhiều. Nhìn đến, người tựa hồ không có bao nhiêu khí lực a. Thập nhị trưởng lão cười nhạo nói, cái này, tình thế nghịch chuyển, thợ săn cùng con mồi thân phận, đổi chỗ, đám người không thể tin nhìn xem cái này một màn, cái này mẹ nó cũng biến quá nhanh đi, nhưng trong miệng cũng không dám loạn nói chuyện, vừa mới nhắc nhở Vương Bân, nghĩ lại phát sợ, hiện tại lại nào dám nhiều nói, nhìn xem thần dụ khôi lỗi, trong lòng bọn họ nổi lên từng tia kính sợ. Thần dụ khôi lỗi sở dĩ kêu thần dụ, tin đồn là bởi vì hắn có được đế vương một loại lực lượng. Một vệt ánh sáng giáng xuống, cần người sinh liền sinh, cần người chết liền chết. Không những như thế, thần dụ khôi lỗi cùng thần quang hàng thế đồng hồ một dạng, cũng có suy yếu địch nhân tia sáng, đồng thời gia trì phản hồi chủ nhân chức năng. Đây quả thực liền là nghịch thiên tồn tại. Cho tới bây giờ đều chỉ có chủ nhân cho khôi lỗi gia trí. Nhưng cái này thần dụ khôi lỗi. Lại phá thiên hoang có thể cho chủ nhân gia trí đủ loại trạng thái trở về. Cái này ánh sáng. Liền là thần dụ. Giống như là ở cho Vương Bân giải thích. Thập nhị trưởng lão vỗ vỗ thần dụ khôi lỗi. Rất là khoe khoang nói một tiếng. Hiện tại, thần dụ phía dưới. Ngươi còn không tranh thủ thời gian sám hối. Vương Bân bất đắc dĩ nở nụ cười. Quả nhiên, thần dụ khôi lỗi không phải tùy ý lấy ra ngăn cản đạn. Mà là có dự mưu. Vừa mới như không phải hắn cơ linh. Khả năng liền tại thần dụ khôi lỗi một kích phía dưới. bị giết ngược. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra. Sự tình vậy mà sẽ xuất hiện dạng này biến cố. Sớm biết như vậy, mới vừa liền tranh thủ thời gian bổ nhiều một đao. Trực tiếp đem thập nhị trưởng lão giết. Hắn bân khóe miệng một phát. Cười nói. Sám hối. Ngươi là suy nghĩ để cho ta đem đủ loại phù triện đạo đều cho giao cho ngươi đúng không? Ngươi coi như tự biết mình. Thập nhị trưởng lão đối. Đúng. Vương Bân hận ý. Tự nhiên không cần nói nhiều. Không những giết hắn thân truyền đệ tử. Còn đả thương hắn. Tại trước mặt mọi người rơi hắn mặt. Nhưng mà. Hắn vẫn là mơ ước Vương Bân này không giống bình thường thần kỳ phù triện đạo. Bằng không cũng sẽ không nói nhảm nhiều như vậy. Đã như vậy, cầm tới đi. Sau đó tự phế tu vi. Ta không làm khó dễ ngươi. Ngươi quên ta có chỉ dũ thuật sao? Vương Bân cười hỏi. Ngụ ý, cho dù là tu vi không, hắn cũng có chỉ dũ thuật. Căn bản là không sợ. Thập nhị trưởng lão trao mày. Hắn xác thực là quên chuyện này. Liền có điểm không dễ làm. Vô luận như thế nào, đồ vật là nhất định phải lấy vào tay. Nhưng Vương Bân cũng không thể nhượng hắn qua như vậy tiêu sái. Phế bỏ ngươi tu vi sau đó, ngươi thì như thế nào thi triển chỉ dũ thuật? Cho dù có thể, ta cho ngươi trăm ngàn cái lá gan. Ngươi dám sao? Đầu tiên, ai nói nhất định muốn chỉ dũ thuật? Chỉ dũ phù là có thể. Còn có, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Tiêu là đồ đệ của ta. Đồ đệ của ta, lại có thể nào sẽ không ta bản sự? Vương Bân cười lên ha hả, đánh một ngón tay vang. Đột nhiên đám người thấy được Tiêu tiến lên trước một bước. Cũng tới một cái chỉ dũ thuật đánh vào Vương Bân trên thân. Trong lòng mọi người run lên, lại là một cái sẽ hư không vẽ bùa người. Chẳng lẽ Tiêu tiên tử cũng là một cái ẩn tàng tuổi tác lão quái vật sao? Đám người tâm nói rất có thể. Bằng không Tiêu như vậy tuổi trẻ, lại làm sao có thể lợi hại như vậy? Nhưng hiển nhiên Vương Bân cũng không có bị thương. Hắn chỉ là hư mà thôi. Giờ phút này kêu Tiêu ra tới. Mặt khác là nhượng Tiêu sử xuất chỉ dũ thuật. Khí cái này chết muốn mặt mũi thập nhị trưởng lão. Nhìn xem hắn còn có không có mặt mũi nói ra như vậy giả dối lời nói. Một phương diện khác, đương nhiên là nhượng Tiêu cho hắn ra chỉ đủ loại trạng thái. Hắn còn muốn chiến, hắn cần lực lượng, là lấy. Tại Tiêu phô bày chỉ dũ thuật sau đó, đám người lại nhìn đến Tiêu xuất ra một cái ống tiêu. Linh lung bích ngọc tiêu, chấm ngoặc kép, đủ loại trạng thái mạnh nhất ra chỉ đều đánh vào Vương Bân trên thân. Giờ khắc này, hắn mới sẽ không cố lấy đùa nghịch, đương nhiên là tính mạng quan trọng, nhưng là, bởi vì hồn lực khô kiệt quá lợi hại, cho nên dù là Tiêu lại thi triển ra cường đại gia trì kỹ năng, hắn cũng không có cường đại đã đi đến đâu, thậm chí so trạng thái bình thường còn muốn yếu trên một bậc. Biết rõ tất cả những thứ này Tiêu, giờ phút này lần nữa bước ra bước chân. Nhưng Vương Bân chỉ là hướng về phía hắn khẽ gật đầu một cái. Ôn nhu nói, chỉ bằng cái này lão bất tử, còn không có cách nào mệnh. Hắn thật sâu nhìn thập nhị trưởng lão một cái, lại hơi liếc nhìn thần dụ khôi lỗi, thần dụ sao? Thật sự cho rằng là thần đế tiên nhân sao? Chỉ là một cái khôi lỗi, cũng dám xưng vương, tiểu tử chớ có nói bậy, tranh thủ thời gian giao ra đồ vật tới. Bằng không thì, thần dụ thoáng cái, tuyệt đối không có ngươi mạng sống cơ hội. Thập nhị trưởng lão quát lên một tiếng lớn, liên lụy đến vết thương. Trong nháy mắt nhượng hắn tê dần, hắn lúc này mới trong nhẫn chứa đồ xuất ra một khỏa đan dược. Ngay trước mặt đám người nuốt ăn vào, Vương Bân bình tĩnh nhìn xem hắn uống thuốc. Hết thảy, cũng không sao cả, đã ngươi đối, đúng. Thần dụ khôi lỗi như vậy có lòng tin. Như vậy, ta cũng dùng khôi lỗi. Tới đánh với ngươi một trận đi. Nhìn xem người nào khôi lỗi. Càng thêm lợi hại. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.